Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đường danh khoản. Mạnh Tử Đào trong tay này con ở ngoài son hồng bên trong men màu tam thu đồ bàn. Có thể nói khí hình hợp quy tắc, thợ khéo tinh xảo, độ dày vừa phải, thai chất trắng nõn nhãn nhụi, sử dụng men màu liêu díu diện oánh lượng, sắc thái ngưng chán, pha lê cảm xúc mãnh liệt. Rất có lập thể cảm, có thể nói tương đương quý báu. Càng hiếm có hơn chính là, vật ấy bề ngoài hoàn chỉnh, một điểm đều không có va chạm địa phương. Khá là không dễ, ở thị trường đồ cổ, loại này bề ngoài rất tốt đồ vật, đều có không sai thăng trị không gian. Mạnh Tử Đào càng xem càng là yêu thích, chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, này con mâm để khoản vì là phàn hồng thư thải tú đường chế, 4 chữ hai hành khải thư khoản. Cái này chữ khắc hắn trước đây chưa từng thấy quá. Mạnh Tử Đào biết, ở Minh Thanh thời kỳ, đồ sứ xuất hiện đường danh khoản. Loại này chữ khắc là ở làm riêng đồ sứ trên có khắc hoa. Mộ ấn viết trên chính mình đường tên, trai tên hoặc niên hiệu. Nội dung của nó liên quan đến đình hiên lầu các, điện trai đường thất. Để trạch cư xá chờ chút, hưởng dụng người cho tới hoàng đế, hoàng thân, cho tới tinh công lương tượng, ngoài ra còn bao gồm một ít quan to hiển quý, văn nhân nhã sĩ các loại. Chính là bởi vì như vậy, đường danh khoản chủng loại đa dạng. Hơn nữa Mạnh Tử Đào mới là vừa mới bắt đầu học tập đồ sứ giám định. Đối với loại này chữ khác nghiên cứu không sâu. Hắn hiện tại cũng chỉ biết đại nhã trai cái này đường danh khoản. Bởi vì nó là thanh từ Hy Thái Hậu chế sứ sử dụng chữ khắc. Rất nổi danh. Đương nhiên, chỉ bằng này con mâm thợ khéo. Mạnh Tử Đào cũng biết đây nhất định là danh gia làm. Thậm chí rất khả năng là quan diêu khí. Cụ thể từ thai dứu các phương diện biểu hiện đến xem. Rất giống là Càn Long thời kỳ quan diêu tác phẩm. Nhưng then chốt hắn không biết đây là cái gì đường danh khoản. Vậy thì mang ý nghĩa hắn không thể chuẩn xác định giá. Điểm này để hắn cảm thấy hơi có chút khổ não. Vào lúc này, lão nhân xem Mạnh Tử Đào cầm đồ vật vẫn trầm mặc không nói. Trong lòng có chút nóng nảy, liền mở miệng hỏi, tiểu tử, này mấy món đồ ngươi có muốn không? Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị mở miệng lúc. Nhưng nhận ra được bên cạnh có bóng người. Hắn quay đầu nhìn lại. Phát hiện đối phương là một ông lão. Người này đại khái 60, 70 tuổi dáng dấp. Có điều bởi vì xem ra bảo dưỡng tốt. Số tuổi thật sự liền không được biết rồi. Lão nhân ăn mặc một thân kiểu Trung Quốc trang phục. Xem dáng dấp như là vị trong nghề người. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào quay đầu lại. Ông lão liền quay về hắn cười gật đầu ra hiệu. Ánh mắt không e dè nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào trên tay con kia mâm. Hẳn là đối với cái thứ này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là bị vướng bởi luật lệ. Cũng không có nói chen vào. Mạnh Tử Đào cũng gật đầu ra hiệu. Quay đầu. Hỏi. Ngài này mấy món đồ. Chào giá bao nhiêu a? Lão nhân hẳn là đã sớm nghĩ kỹ giá tiền. Vươn ngón tay khoa tay một hồi. Này 4 dạng đồ vật tổng cộng 1 vạn tệ. Chỉ bằng vừa nãy con kia lư hương cùng với Mạnh Tử Đào. Trong tay mâm, 1 vạn tệ tiền đến cũng không mắc. Có điều, thị trường đồ cổ trên có thể có rất ít định giá bao nhiêu. Sẽ bao nhiêu mua sự tình. Liền, Mạnh Tử Đào theo bản năng nói rằng. Cái giá này có chút quý a, lão nhân lắc đầu nói. Những thứ đồ này phụ thân ta nói. Hắn khi còn bé cũng đã ở. Thời gian dài như vậy. 1 vạn tệ tiền đã không mắc, nếu không là tập hợp tôn nữ của ta đại học học phí, ta còn thực sự sẽ không tới bán chúng nó. Nếu như vậy, người cũng không biết bình thường đem chúng nó bảo dưỡng một hồi. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu, liền khiến cho dùng dị năng, phát hiện trong tay trong cái mâm bộ linh khí phi thường đầy đủ. Phỏng chừng có thể có gần 10 vạn giá trị. Hiện tại Mạnh Tử Đào đã có thể chứng thực ông già này nói tới đều là nói thật. Nếu như hắn tranh cãi nữa lợi, hắn lương tâm cũng không qua được. Nếu như vậy, hắn còn có cái gì không đáp ứng đạo lý? Liền, hắn gật đầu nói, được, vậy thì cái giá này đi. Có điều trên người ta không mang nhiều tiền như vậy. Chúng ta cùng đi ngân hàng. Thế nào? Có thể. Lão nhân gật gật đầu. Lúc này, bên cạnh vị lão giả kia xen vào nói. Tiểu tử, đây là điện thoại của ta. Một hồi thuận tiện, liên lạc một chút thế nào? Nói, hắn từ trong túi tiền lấy ra một tờ chỉ. Viết cái số điện thoại đưa cho Mạnh Tử Đào. Biết ông lão vừa ý mâm. Mạnh Tử Đào liền đem chỉ thu đi. Cũng khách khí vài câu. Chờ hắn mang theo lão nhân đi tới ngân hàng thời điểm. Trong lòng hắn liền hơi nghi hoặc một chút địa thầm nghĩ. Ông lão này là nơi nào đến? Trước đây làm sao xưa nay chưa từng thấy? Không đúng, thật giống có chút quen mặt a. Đến cùng là ai tới? Dọc theo đường đi, Mạnh Tử Đào chăm chú suy nghĩ. Chính là không nghĩ tới ông già kia là ai. Cuối cùng lắc lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Hữu duyên lời nói khẳng định còn sẽ gặp phải. Bởi đã qua 8:30, ngân hàng bắt đầu doanh nghiệp. Sau mười mấy phút, Mạnh Tử Đào liền lấy tiền. Cùng lão nhân hoàn thành rồi giao dịch. Sau đó cầm đồ vật vội vã hướng về phố đồ cổ chạy đi. Mạnh Tử Đào trước tiên đi tới lão Lục cái kia. Đem vừa nãy cái này chỉ trấn tiền giao cho lão Lục. Trong lòng thì lại thở dài nói. Ngày hôm nay vẫn đúng là thiệt thòi lão Lục. Không phải vậy cái nào sẽ gặp phải chuyện tốt như thế đây. Sự thực cũng đúng là như thế. Nếu như không phải là bởi vì ma xui quỷ khiến. Mạnh Tử Đào căn bản không thể đi lão nhân vừa nãy bày sạp địa phương. Nơi đó thực sự là quá hẻo lánh. Mà lão nhân sở dĩ bãi ở nơi đó. Vừa đến là không hiểu. Chủ yếu nhất hẳn là muốn tỉnh trên mấy khối tiền quầy hàng phí đi. Nhìn Mạnh Tử Đào trong tay túi. Lão Lục có chút kỳ quái hỏi. Ta nói tiểu Mạnh, này một chút thời gian. Ngươi lẽ nào đi đào đến rồi vài món bảo bối. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Cũng đem đồ vật lấy ra. Để lão Lục thưởng thức một hồi. Chia sẻ vui sướng trong lòng. Nhìn thất vọng không lưu tư mấy thứ đồ. Lão Lục có chút giờ khóc giờ cười địa nói. Ta nói tiểu tử ngươi. Sẽ không là người khác đạo chứ. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Ta đều lăn lộn mấy năm. Điểm ấy còn có thể phân đi ra. Ngươi xem một chút này lư hương. Chấm ngoặc kép. Lão Lục cầm lấy lư hương vừa nhìn. Chà chà tán dương. Vật này cũng thực không tồi. Có thể trị 3-4 ngàn. Hoa này bình thực sự không ra sao a. Cũng là khoảng hơn 100 khối. Ồ. Vật này. Chấm ngoặc kép. Lão Lục xem trong tay mâm. Không khỏi ngẩn người. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nói rằng. Đây là thứ tốt đi. Chỉ có điều này đường danh khoản ta thực sự không ấn tượng. Không sai. Không sai. Cho tiểu tử ngươi nhặt được bảo. Lão Lục đánh giá trong tay mâm. Nói rằng. Có điều loại này đường danh khoản đồ vật. Ta trước đây cũng chưa từng gặp qua. Trong ấn tượng. Thật giống là Càn Long vẫn là Gia Khánh tới. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ta đang chuẩn bị đi thỉnh giáo Vương Thúc. Có điều lấy thợ khéo các phương diện tới nói. Ta cảm thấy rất khả năng là Càn Long đi. Vương Thúc. Lão Lục lập tức ý thức được. Mạnh Tử Đào phải nói chính là Vương Chi Hiên. Xem hắn như vậy tiểu thương. Cơ bản đều là dã con đường. Cái nào không hy vọng có thể tìm cái danh sư học tập một hồi. Chỉ là cơ hội như thế thực sự không nhiều. Hiện tại thấy Mạnh Tử Đào có thể cùng Vương Chi Hiên kéo lên quan hệ. Trong lòng hắn dù sao cũng hơi ước ao. Nếu Mạnh Tử Đào có thể cùng Vương Chi Hiên kéo lên quan hệ. Cái kia ở trong mắt hắn địa vị. Không thể nghi ngờ tăng lên trên một chút. Ý niệm trong lòng lóe lên liền qua. Lão Lục cười nói. Mặc kệ có phải là. Ngược lại liền này bằng này đồ vật. 1 vạn tệ khẳng định là lượm lót. Tiểu tử ngươi gần nhất vận khí thật là đủ tốt a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Có thể ta đây là thời cơ đến vận chuyển đi. Lão Lục cười cợt. Liền đem mâm cẩn thận mà thả trở lại. Lại cầm lấy cái kia bản sách cổ. Mở ra xem. Hắn có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới này lại còn là một quyển Thái Cực Quyền Phổ. Mạnh Tử Đào nghe vậy vội vã tụ hợp tới. Phát hiện cũng thật là một quyển Thái Cực Quyền. Có điều này thái cực quyền chiêu thức cùng hiện tại chủ lưu có chút không giống nhau lắm. Nhìn qua như là cổ pháp thái cực quyền. Bởi hắn bây giờ đối với thái cực quyền cảm thấy rất hứng thú. Liền dự định sau khi trở về, cố gắng nghiên cứu một chút. Lão Lục đối với thái cực quyền liền không ý tưởng gì. Hắn tùy tiện phiên hai trang, liền đem thư trả lại trở lại. Mạnh Tử Đào đem đồ vật thu thập một hồi, liền không thể chờ đợi được nữa đi tới chính nhất hiên. Phát hiện Trình Khải Hằng cũng ở. Lúc này hắn đang cùng Vương Mộng Hàm đàm tiếu, cũng không biết nói cái gì chuyện cười. Đậu Vương Mộng Hàm cười duyên không ngớt, biết Trình Khải Hằng đối với Vương Mộng Hàm có ý nghĩ. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn một chút trong cửa hàng không có Vương Chi Hiên bóng người. Hắn liền hỏi, Vương Thúc ngày hôm nay không lại đây sao? Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên tay mang theo đồ vật, Vương Mộng Hàm nháy mắt, có chút khó mà tin nổi địa nói rằng, Mạnh ca, người sẽ không lại đào đến bảo bối gì chứ? Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, vừa nãy đào đến một con ở ngoài son hồng bên trong men màu tam thu đồ bàn. Bất quá đối với đường danh khoản không quá dài, cho nên muốn xin mời Vương Thúc hỗ trợ nhìn một chút. Trình Khải Hằng nghe vậy đại cảm thấy hứng thú, liền vội vàng nói, nhanh đem đồ vật lấy ra thưởng thức một hồi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, liền đi tới trong cửa hàng một cái bàn bát tiên trước, đem đồ vật từng cái bãi ở trên bàn, gồm chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, cùng Lão Lục biểu hiện như thế. Nhìn thấy này mấy món đồ dáng dấp, Trình Khải Hằng cùng Vương Mộng Hàm vừa bắt đầu đều có Mạnh Tử Đào nhìn lầm ý nghĩ. Có điều đồ vật có được hay không? Vừa lên tay liền biết. Chờ hắn hai xem qua con kia ở ngoài son hồng bên trong men màu tam thu đồ bàn lúc, tất cả đều rất là tán thưởng. Vương Mộng Hàm nói rằng, hóa ra là thải tú đường chế, khoản A, Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Mộng Hàm, người biết cái này chữ khắc sao? Vương Mộng Hàm cười nói, đương nhiên biết rồi. Cái này đường danh khoản là Càn Long thời kỳ quan diêu khoản. Ta phỏng chừng này con ở ngoài son hồng bên trong men màu tam thu đồ bàn, có thể trị chừng 10 vạn đây. Nếu như trên buổi đấu giá, giá cả rất khả năng càng cao hơn. Mạnh ca ngươi đây là lại lượm một cái đại lậu rồi. Thấy Vương Mộng Hàm đưa ra định giá cùng dị năng tương xứng, Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi cảm khái một câu. Không hồ có danh sư tự tay dạy nên. Trình Khải Hằng cười nói, ta nghe nói ngươi mấy ngày trước mới đánh cược tăng mười mấy vạn đi, ngày hôm nay lại lượm cái như vậy đại lậu, ngươi vận may này tốt không lời nói. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Trình Khải Hằng vừa dứt lời thì có Vương Chi Hiên âm thanh truyền đến. Đại gia theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, liền thấy Vương Chi Hiên mang theo một ông lão đi vào. Để Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc chính là, vị lão giả này chính là vừa nãy đứng ở bên cạnh hắn, trả lại số điện thoại hắn vị kia. Hơn nữa còn có một điểm để hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Bởi vì từ Trình Khải Hằng thần thái cùng hành vi đến xem, hắn vô cùng tôn kính vị lão giả này, thậm chí còn có thể từ bên trong cảm thấy vẻ sùng bái mùi vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.